tánh giác nó bình đẳng không động. Vì bốn đại không động cho nên phải biết cái tánh giác bình đẳng không động nó đâu có. Như vậy cho đến 84.000 cái môn Đà La Ni cũng bình đẳng không động, cho nên phải biết cái tánh giác bình đẳng không động là chỉ cho khi chúng ta đã giác ngộ rồi thì cái viên giác tánh nó không còn lấy động, không còn chuyển động nữa. Đó. Sẽ có những cái câu hỏi các vị Bồ Tát sau đây là các vị đại sĩ sau đó, hỏi rằng mình hiện bây giờ mình tương động, mình cố gắng cho tới cái chỗ mà tịnh, tất nhiên là cái viên giác tánh nó được còn sáng. Có nhiều người đứng lên hỏi nói rằng như vậy rồi, trong khi mà mình còn sáng thì có khi nào nó cắt chế nó động lại không, nó động lại lần nữa thì nó khổ quá đi rồi mình chịu không nổi. Sẽ có một càng hỏi ở trong mấy cái sau này, nhớ trong sau á, sẵn nói trước tôi giới thiệu cho quý vị. Này các thiện nam, cái tánh giác, cái tính mà giác ngộ đó, nó khắp đầy hết cả hư không, thanh tịnh không động, nó tròn đầy không có ngần né, cho nên phải biết sáu căn giáp khắp cả pháp giới. Vì cái căn nó giáp khắp cả pháp giới cho nên phải biết sáu trần cũng khắp cả pháp giới. Vì sáu trần khắp cả pháp giới cho nên phải biết bốn đại cũng giáp khắp cả pháp giới. Cả cái thế giới này cũng là do tứ đại mà tạo thành, đất nước gió lửa. Như thế cho đến cái môn Đà La Ni cũng khắp cả pháp giới. Môn Đà La Ni tức là cái môn tu phẩm trì, tu ra cái môn đó cho nên cái duyên giác tánh nó mới dễ hiện. Để hôm qua chúng tôi đã giảng tới hôm qua. Này thiện nam tử, vì do cái viên giác tánh nó giác khắp như thế cho nên căn tánh trần tánh không loại không tạp. Lúc bây giờ nghĩa là nhất như rồi đó, căn trần không có, vì cái căn trần nó không có loại như thế cho đến cái môn Đà La Ni cũng không có loại không có tạp. Cũng như trăm ngàn cái yến sáng của ngọn đèn chiếu trong một cái nhà thì cái yến sáng kia nó khắp đầy hết không hoại không tạp, giống cũng như trăm ngàn cái yến sáng của đèn nó chiếu trong một nhà, trăm ngàn cái bóng đèn nó chiếu trong một nhà này thấy không, thì cái yến sáng kia nó đầy hết không hoại không tạp, nghĩa là mình chỉ thấy cái ánh sáng thôi. Chứ không phải cái ánh sáng này nó khác ánh sáng kia, ánh sáng này nó kêu là nó ngăn che với ánh sáng kia, không có nữa, cái đó không có nữa. Rồi này thiện nam tử, vì cái viên giác thành tựu cho nên phải biết các vị Bồ Tát không cho cái sự vật nó ràng buộc, không có cầu cái sự giải thoát, bởi vì có gì đâu mà cầu giải thoát, không có nhàm cái sự thánh tư, và cũng không có ưa nó niết bàn, không có kính cái người trì giới, mà cũng không có ghét cái người phá giới, không có trọng cái người học tập lâu, cũng không khi cái người mới học. Vì sao? Vì tất cả đều là duyên giác tánh. Thì chúng ta nhận ví cũng như là cái con mắt sáng. Con mắt sáng đã biết rõ tất cả những cảnh vật ở trước mắt mình thì cái yến sáng kia nó được còn đây, không có cái sự mà thương sự ghét. Vì cớ sao? Bởi vì cái thể sáng nó không có hai, cái sáng nó có một thôi, cái sáng nó không có hai. Còn sự gì mà có ghét, có thương, có tâu, có sáng, đó là tại vì cái phiền não nó còn. Đó. Vì không có cái sự mà thương và ghét cho nên cái ánh sáng nó có hai. Nói như vậy để chúng ta biết rằng khi tu tập được rồi, giác ngộ được rồi, trở về với cái duyên giác tánh thì nó bình đẳng như nó đạt được. Còn giải đoạn nó cho hết cái phần này ha. Này thiện nam tử, các vị Bồ Tát và chúng sanh trong đời mạt pháp tu tập cái tâm này được thành tựu thì lúc bây giờ khi mà đã tu tập được thành tựu rồi á thì nhìn chỗ nào cũng đều là giác ngộ hết. Cái viên giác nó chiếu soi tịch diệt nó không hai, Đối với ở trong trăm ngàn muôn ức kiếp A Tăng Kỳ, các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, thì cũng như cái hoa đốm giữa hư không, khi nó loạn khởi loạn diệt, không túc không ly, không ràng buộc, không giải thoát, mới biết chúng sanh bổn lai là thành Phật. Chừng đó mình mới biết rằng tất cả chúng sanh xưa nay đã thành Phật rồi. Khi mà mình cập nhận được cái tánh duyên giác, tại sao nói chúng sanh từ xưa nay đã thành Phật rồi là sẵn có cái Phật? Tại vì không biết trao dồi cái tánh đó cho nên mới làm chúng sanh. Nếu chịu khó trao dồi cái tánh đó thì là cùng với Phật đâu có khác. Cho nên nói một cách dễ hiểu là mình, nếu vị nào mà còn là chúng sanh thì phải lót tu tập, còn nếu vị nào mà đã giác ngộ rồi thì cũng không có cái gì gọi là rắc rối hết. Sanh tử cùng niết bàn, nó cũng như là cái giấc mộng chiều hôm qua. Xạ mộng tức là giấc mộng vừa rồi đó. Bởi vì mình cái khi cái tâm mình còn mê loạn á, thì mình chấp đây là sanh tử nè, kia là niết bàn nè, đây là vui kia là buồn nè. Chứ cái khi mà mình trở về với cái tánh duyên giác của mình á, thì nó đâu có còn vui buồn hay là đâu có còn mà rắc rối, bởi vì nó là bình đẳng nhất như rồi. Cũng như cái ánh sáng mình nói vừa rồi đó, ánh sáng nó đâu có chia ra làm hai đâu. Này thiện nam tử, vì như cái giấc mộng chiều hôm qua thì phải biết cái sanh tử cùng với niết bàn, không khởi không diệt, không lai không xứ. Cái lý này là cao lắm. Thì cái chỗ chứng ngộ kia, không đắc không thấp không thấu không xa, cái người mà hay chứng, tức là cái người mà hay chứng ngộ cũng đâu có nữa. Vô tác, vô chỉ, vô nhậm, vô diệt. Đối với cái sự chứng ngộ này, không năng, không sợ, rốt ráo, vô ngại. Tất cả bình đẳng, bình đẳng. Mà cái tánh bình đẳng đó nó đâu có hoại. Thêm đoạn này hơn. Thiện nam tử, các vị Bồ Tát kia phải làm sao tu hành như vậy đó, lần lửa như vậy đó, như thế suy nghĩ như vậy đó, nghĩa là gìn giữ thọ trì như vậy đó, phương tiện như thế đó, khai ngộ như thế đó, cầu pháp như thế đó, đừng cho nó mê muộn trong tâm. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, nói bài kệ thêm nè: khổ nhãn ông nên biết, tất cả các chúng sanh thân này tâm này cũng như là quyển hóa. Cái thân tướng thuộc bốn đại, bốn đại giảm rồi, tâm tánh nó trở về sáu tầng. Bốn đại cái thể nó đều chia ly, ai mà làm cho nó hòa hợp, ai mà biết được cái điều đó. Như thế dần dần tu hành đi, tất cả đều thanh tịnh. Mà một cái thanh tịnh thì tất cả đều thanh tịnh, không động khắp cả pháp giới, không tạo tác, không đình chỉ, không nhậm diệt không diệt, cũng không có năng chứng sở chứng. Tất cả thế giới của chư Phật khi mê thì mình nhìn như hoa đốm giữa hư không, khi ngộ rồi thì ba đời các đức Phật đều bình đẳng, rốt ráo không lai không xứ. Người Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh trong đời mạt pháp muốn cầu vào đạo Phật thì phải nên tu tập như vậy đó. Tu tập như vậy đó có nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là giữ tâm thanh tịnh. Mình phải chọn đứng một cái gì đó, một căn mà phải mình chọn đứng được thanh tịnh rồi thì tất cả các căn khác nó theo đó thanh tịnh. Một cái cửa mình đã vào được rồi thì tất cả nhà cửa mình biết hết, cái gì ở trong đây mình biết hết. Mà đã biết hết rồi thì không có cái gì chướng ngại nữa. Rồi bây giờ 9:05 rồi nè, tức là 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ vị nào có nghi ngờ về ở trong cái vấn đề mà giảng hồi nãy giờ cho biết rồi tôi giảng rồi chấm dứt thời pháp rồi mai mới tiếp tục. Có vị nào hỏi không? Rồi hỏi thỉnh kinh ha. Thì thỉnh kinh thì thỉnh kinh Việt Nam chứ giờ mình Việt Nam không lấy nó thỉnh kinh đại hàng. Có dịch cho chú Việt, cái này cũng có dịch cho chú Việt là điều mà vị thầy muốn giảng chữ Hán cho nó sâu hơn chút. Chữ Việt là người ta dịch ra hết thôi, cho không có giảng là có hết á. con đó có cái ly giác cảm ứng đúng rồi, cũng một tháng rồi đó, vậy là không biết là ngộ rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? 9:06 rồi, con cứ có cách này hỏi chút đi rồi chấm dứt. Ngộ hết rồi, ly giác ngộ hết rồi con. Vâng, làm ngộ hết rồi, ra hầu hướng. Dạ, anh biết mà ngộ người đó là dưới quá. Các vị Bồ Tát cũng đông lắm, nhưng mà đại diện có 12 vị đại sĩ, tức là 12 vị Bồ Tát đứng ra để mà hỏi cách này cách kia, để yêu cầu Đức Phật trả lời, là các ngài biết cái bệnh, biết cái chấp, biết cái phần mà thiếu sót của chúng sanh ở đời sau đời mạt pháp, cho nên các ngài đại diện hỏi dùm, chứ không phải là các ngài không biết. Bởi vì các vị Bồ Tát các ngài đã thấu suốt, nhưng mà muốn hỏi, đại diện hỏi để cho những cái người sơ phát tâm đời sau cũng như chúng sanh ở đời mạt pháp. Thì các thời pháp trước quý vị đã nghe ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi rồi, Đức Phật trả lời. Rồi đến ngài Phổ Hiền hỏi rồi, Đức Phật trả lời. Rồi kế đó là ngài Phổ Nhãn, Đức Phật cũng trả lời xong rồi. Coi như là ba vị Bồ Tát đó tiếp tục để hỏi. Bây giờ đến ngài thứ tư, tức là ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Kim Cang Tạng Bồ Tát gì mới thọ thủ trai rồi, cứ nghe giảng cho bộ để gắn nó nè, cho không thơ để cho nó thâm nhập, tức là nghe để mà nó thông suốt. Lúc bây giờ ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong hàng đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đi vòng bên hữu ba vòng, đi nhiễu Phật ba vòng, rồi quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: Thưa Đức Đại Bi Thế Tôn, xin ngài Đại Bi Thế Tôn, tức là chỉ cho Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, xin ngài vì tất cả các chúng Bồ Tát, tức là những người sơ phát tâm Bồ Tát, và chúng sanh ở đời vị lai, để mà tuyên dương cái pháp hành nhân địa Đà La Ni thanh tịnh viên giác của Như Lai. Dần dần tìm những cái phương tiện cùng các chúng sanh để mà khai phát những cái chỗ mờ tối, mong muội là những cái chỗ mờ tối ở trong chúng, ở trong pháp hội, thính chúng ở trong pháp hội, nhờ cái sự giảng giải rõ ràng của ngài đó, để cho những cái chỗ tối tâm khai thông được những cái chỗ tối tâm, để cho mỗi người có một cái con mắt tuệ thanh tịnh, tuệ một thanh tịnh đó, thấy chưa? Trời cũng mưa quá ha, quý vị gắng nghe. Cái này kêu là pháp vũ lâm ly, ở trong kinh có câu đó: pháp vũ lâm ly từ văn phổ phú. Pháp vũ lâm ly có nghĩa là vũ là mưa, văn là mây, vũ là mưa đó, nhật là ngày, dạ là đêm đó. Cái mưa pháp kêu là pháp vũ lâm ly. Lâm ly có nghĩa là dầm về. Thì ở ngoài mưa, ở ngoài dầm về, thì ở trong này mưa pháp cũng dầm về. Và quý vị phải nhớ á, chứ không phải ngồi đây là ăn no khó nhớ lắm à. Đúng rồi. Cho nên thường thường người ta nghe pháp ta để nó bụng đói, để cho nó dễ thâm nhập. Còn này làm nó có bộ cũng thơ à, thấy chưa? Đó là pháp vũ lâm ly từ văn phổ phú. Từ văn là cái mây lành, phổ phú là khắp che. Cái đó cũng nói về cái đức độ của Phật. Những cái câu đó trong kinh thường nói lắm, tức là pháp vũ lâm ly từ văn phổ phú. Thì hôm nay nó gặp đúng với những cái câu đó đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thưa tiếp, nếu các chúng sanh mà xưa nay đã sẵn có cái tánh Phật rồi, tất nhiên là coi như là thành Phật chứ sao? Bởi vì Phật nói, Thế Tôn đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Thì Phật nói như vậy, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát này nói, cớ sao lại trón tất cả vô minh? Như cái đoạn trước, con đã nghe Phật nói với ngài Văn Thù, sở dĩ mà không có đạt được cái viên giác tánh là tại vì vô minh. Bây giờ ngài hỏi lại nè, ngài nói rằng trước kia Thế Tôn đã nói tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật đó, thế giờ vị bổn lai thành Phật mà tại sao lại còn có vô minh, có mâu thuẫn không đó? Nếu các cái vô minh đó mà chúng sanh sẵn có, nếu mà những cái vô minh đó mà mỗi chúng sanh đều sẵn có, thì phải có những cái nhân duyên gì, vì cái nhân duyên gì mà Như Lai lại nói chúng sanh có khả năng thành Phật? Nếu có khả năng thành Phật thì đừng có vô minh mới phải chứ. Mà hiện bây giờ đây là tất cả chúng sanh coi như là vô minh, như vậy thì lời nói Đức Phật có đúng hay không? Ta hỏi, mười phương chúng sanh vốn có thể thành được Phật đạo, vậy thì mười phương chúng sanh có thể thành Phật, rồi sau đó khởi cái vô minh, thì tất cả các Đức Như Lai đời nào lại sanh ra tất cả phiền não, hiểu không? Nghĩa là nói rằng các Đức Như Lai tu hành đã thành được Phật rồi, thì khi nào, lúc nào các ngài lại sanh ra cái phiền não nữa, lại sanh cái vô minh nữa? Nhớ cái câu hỏi của ngài à, hay lắm, trong bài tường đâu. Cuối mong Đức Thế Tôn không nên bỏ cái cơ hội lấy lòng đại từ đại bi vì các vị Bồ Tát để mà khai thông cái kho tàng bí mật này. Những cái câu hỏi đó là có sâu sắc tế nhị lắm à. Và vì tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp được nghe cái pháp môn liễu nghĩa Tu Đa La như thế, hằng đoạn được các cái nghi hối. Thì tóm lại, ngài Kim Cang Bồ Tát, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát có ba cái câu hỏi, có thể có ba cái câu hỏi tóm lại. Câu hỏi thứ nhất, nếu chúng sanh đã có khả năng thành Phật từ xưa mà Phật đã nói, tại làm sao lại có cái vô minh để trở lại làm chúng sanh, hiểu không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Nếu mẫu chúng sanh có khả năng thành Phật thì cứ việc đi tới thành Phật rất dễ dàng, tại sao lại có bị cái vô minh rồi trở lại làm chúng sanh như thế này, khổ quá như thế này? Những câu hỏi rất ý nghĩa và rất hay. Câu hỏi thứ hai, nếu chúng sanh sẵn có cái vô minh, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì vì sao Phật nói chúng sanh đã có thể thành Phật từ lâu? Nếu mà chúng sanh có vô minh thì tại sao lại Đức Phật nói rằng chúng sanh cũng có thể thành Phật được từ lâu mà Phật đã nói rồi? Rồi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật đó, nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật, sao lại sinh ra vô minh? Đã thành Phật tại sao sinh ra vô minh? Vậy nay các ngài đã thành Phật, như các Đức Phật đã thành Phật, thì lúc nào bị cái vô minh nó trở lại? Hay là nói cách khác dễ hiểu, như trong kinh Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, ngài cũng có nói rằng Đầu tiên trong Kinh Lăng Nghiêm thì cái ý cũng vậy, nhưng mà cái lối trình bày hơi khác một chút. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đầu tiên là chúng ta, chúng sanh đó, ở trong một cái tánh sáng. Tánh sáng tức là ở trong cái chân tâm đó, rồi bị cái vận động vô minh bất giác cho nên mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Chúng sanh có mình ở trong đó. Đó. Rồi Ngài hỏi, Ngài Phú Lâu Na hỏi Phật, thì bây giờ chúng con cố gắng tu hành, ăn chay, niệm Phật, làm lành, nghĩa là tất cả những sự tu tập của chúng con để mà trở về với cái tánh sáng là thành Phật ở trên tâm. Rồi biết, biết đâu có thể là, rồi nó bỗng nhiên nó khởi sanh lại cái vận động vô minh bất giác nữa, thì biết chừng nào mà chúng con có thể mà thành Phật luôn. Cũng như Đức Phật ngày nay, Ngài đã trở về với cái tánh sáng rồi, nhưng mà biết đâu rồi vọng động bất giác vô minh nữa, thì Ngài trở thành chúng sanh nữa thì làm sao? Ở trong Kinh Lăng Nghiêm hỏi giống giống cũng như ở đây. À, thì tôi có thể xin trả lời như thế này, rồi quý vị thì hãy nghe sau. Thiệt ra thì Đức Phật nói rằng mỗi người đều có khả năng thành Phật, thành thánh nhân, thành hiền nhân quân tử, nhưng mà bị vì mình sống rồi bao nhiêu cái vọng trần nó ngăn che, bao nhiêu cái phiền não trọng trượt nó cứ bám, bụi trần nó bám, cũng như viên ngọc là viên ngọc đó, như tôi đã thí dụ cho quý vị mấy bữa trước á, nhưng mà cứ bị bụi nó bám, nó đóng quá đi. Thành ra bây giờ phải làm sao tìm đủ cách, đủ thời giờ, đủ dụng cụ để mà lau chùi cái viên ngọc đi, để mà tẩy trừ những cái bụi mà nó bám ở trong viên ngọc đi, thấy không? Mà khi nó đã bám, khi mà đã lau sạch rồi á, thì không bao giờ bị bụi nó đóng nữa. Giữ kỹ lưỡng. À, thì ở đây những cái đoạn sau thì Phật trả lời tương tự như cái ý tôi nói đó, nhưng mà ở trong cái Lăng Nghiêm á, thì Phật trả lời rõ lắm. Bởi vì hỏi bị cái khi không trong cái sáng, rồi bị vận động làm chúng sanh, làm chúng sanh để mình tu, mình trở về cái ánh sáng, rồi không biết chừng nào nó sẽ vận động nữa. Thì Phật trả lời, Phật đưa ra bốn cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất á, là vàng ở trong quặng, ở trong mỏ, mỏ vàng á, khi mà vàng đã lọc, đã lược kỹ, đã vào ở trong một cái máy, họ làm rất kỹ, nghĩa là những cái đất đá bụi nhơ nó vẹt một bên, nó chỉ còn vàng ròng thôi. Vàng ròng tức là làm thành đồ nữ trang đó. Thì Đức Phật hỏi chứ khi mà đã làm thành vàng ròng rồi á, nó có trở lại bụi đất nhơ nó xen vô trong được hay không? Chắc chắn là không. À, thay giờ một câu, Ngài hỏi Ngài mà Ngài dùng những cái thí dụ Ngài trả lời thôi. Cái thí dụ thứ hai là Ngài cũng trả lời giống như những đoạn trước mà quý vị đã nghe mấy đêm trước đó, là người bị nhắm mắt, con mắt bệnh, cho nên thấy qua đốm giữa hư không. Ngài hỏi chứ cái khi mà con mắt mạnh rồi, con mắt coi như là lành rồi, hết nhậm, thì có thấy qua đốm giữa không nữa hay không? Không. À, còn ở thứ hai, cái thí dụ thứ hai, cái thí dụ thứ ba tức là cái thí dụ mà một cái cây gỗ, một cái khúc gỗ mà đã đốt ra tro rồi, vậy cái khúc gỗ đó nó có trở thành khúc gỗ được hay không? Chắc chắn là không. Cái thứ ba, còn cái thứ tư ai nhớ nè? Thứ tư, còn cái thí dụ thứ tư nó hình như 3-4 năm trước cũng có giảng rồi, ai nhớ còn nhớ không? Thí dụ thứ tư là ta lại hết rồi. Thầy giúp cho ba cái chỉ còn căn cái nữa, thằng cái thí dụ thứ tư á. Hả? Không, không. Cái giò lửa là cố gắng tu. Còn cái thí dụ thứ tư này trong cái Lăng Nghiêm á là người đi lộn đường. Thí dụ như đây, đi vô trong chợ tàu. Thí dụ vậy đi, cái người mới tới, bây giờ đưa cho Đại Đức Quảng Vệ đi. Ha, người Quảng Vệ mới tới á, liên lần hay lần đi, thế nào cũng làm được, phải vậy không? Nhưng mà những cái người mà ở đây á, mà gọi là người ta đã đi thuần thục rồi á, phải vậy không? Nhiều khi ban đêm người ta đi cũng không bao giờ làm được. Thì Đức Phật hỏi cho những cái người mà đã thuộc đường một cách rõ ràng rồi, thì cái người đó có thể làm được hay không? Chắc chắn không bao giờ. Thấy không? Dù là ban đêm người họ đi cũng đúng như thường, họ mang gương đen họ đi cũng đúng như thường rồi. Đó. Thì nói như vậy để trả lời rằng khi đã giác ngộ rồi là không bao giờ mà trở lại làm chúng sanh, trừ có khi nào thị hiện. Biết thị hiện không? Quý vị biết thị hiện không? Nghĩa là giả bộ xuống làm chúng sanh. Cũng bây giờ, cũng như bây giờ đó là một cái ông giáo sư đại học rồi. Ông học giỏi lắm, ông dạy cả đại học không phải thường đâu. Nhưng mà ông muốn đồng sự với học trò tiểu học. Ông vô trong lớp tiểu học, ông ngồi giống cũng như bao nhiêu học trò tiểu học vậy, thấy không? Nhưng mà có thể nữa, ông dạy ông thầy giáo nữa là sao? Thì cái đó người ta gọi là thị hiện. Thị hiện là vậy đó. Thì quý vị nên nhớ đó. Thì Đức Phật tuần tự trả lời đây cũng vậy nè. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát khi mà thưa với Đức Phật trong ba câu hỏi đó rồi, năm vóc giao xuống đất, tức là đảnh lễ đó, đảnh lễ để cầu pháp, cầu ngài ban bố cái pháp cho. Như thế đó tới ba lần, nghĩa là thưa rồi đảnh lễ, đảnh lễ rồi thưa, ba lần như vậy, chứ là ân cần tam thỉnh. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: hay lắm, quý quá lắm, này Thiện Nam Tử, là ngài gọi ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, các ông đã vì các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời mạt pháp mà hỏi tôi những cái câu hỏi rất là cứu kính, thẩm thâm, bí mật, đặc biệt. Và khen ngợi ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát á, các vị Bồ Tát ấy sẽ được những cái bài học tối thượng, liễu nghĩa, đại thừa. À, sẽ được, các vị đừng lo, chúng tôi sẽ cắt nghĩa cho, để cho những cái người người ta phát tâm mạnh mẽ, hoặc là chúng sanh ở đời sau, như là đời này là đời Bạc Pháp này, cũng được. Hay khiến cho mười phương các vị Bồ Tát tu học, các vị Bồ Tát mà còn đang tu học đó, đó. Bồ Tát như bữa trước tôi đã nói đó, có nhiều hạng Bồ Tát lắm, có nhiều hạng Bồ Tát thị hiện, như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài thị hiện. Chứ thiệt ra Đức Quan Thế Âm á, ngài là đã thầy các Đức Phật đời quá khứ lâu lắm. Nhưng mà ngài xuống, ngài muốn làm Bồ Tát để độ sanh. Ngài không muốn ở trên cái cõi cao nữa mà thành Phật ngồi một mình ở trên. À, chứ đừng có tưởng là như Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát thường. Không, không có đâu. Đức Văn Thù cũng vậy, Đức Phổ Hiền, các vị đó toàn là các vị Bồ Tát thị hiện không à. Kêu là nội bí Bồ, kêu là nội bí Phật quả chi cơ, ngoại hiện Bồ Tát chi tướng. Ở trong thì chứa đựng cái quả Phật, nhưng mà người ta muốn xuống độ đời. Đó, bởi vì một Đức Phật mà ra đời thì mấy ngàn năm mới có một ngày ra đời, mấy bao nhiêu thế kỷ mới có một ngày ra đời, còn Bồ Tát lúc nào cũng ra độ sanh được hết. Cho nên các ngài không muốn ở trên cái quả vị Phật. À, đó là những cái hạng Bồ Tát vô là thị hiện. Còn như quý vị bây giờ, à, quý vị theo đạo Phật, theo cái gương sáng của Phật, gương sáng của Bồ Tát, quý vị muốn tập cái hạnh Bồ Tát, đó, tập ăn chay trường nè, tập làm việc đạo nè, tập làm cái lợi ích cho chúng sanh nè, nghĩa là hy sinh cả cuộc đời mình nè để mà lo cho chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát là gì? Bữa trước tôi đã giảng rồi, là giác hữu tình, là giác ngộ cho tất cả chúng sanh bằng cách này hoặc là bằng cách khác, làm gương cho chúng sanh nè, hoặc là làm tất cả những cái gì để cho chúng sanh nhờ. Là thí dụ như bây giờ mình thấy không, một cái chùa rất nhỏ, mưa không có chỗ mà ngồi mà nghe kinh, đến chùa không có chỗ mà làm lễ. Bây giờ những vị phát, ta gọi là phát tâm Bồ Tát, làm thế nào để xây một ngôi chánh điện thiệt vĩ đại, có thể hay là một cái giảng đường giảng một lần đó là đôi 300 người. Bởi vì nó có những cái chỗ á, nó làm cái phương tiện cho chúng sanh. Bởi vì chúng sanh thường thường á, trừ những vị nào mà là con Phật rồi thì chỗ nào cũng được, miễn là có nghe thôi, thấy không? Mà ta còn thích ngồi những cái chỗ chung là cái gì đó khổ khổ, người ta nghe cho có phước. Nhưng mà những cái người ở bên ngoài á, người ta mới á, mời người ta đi nghe giảng, mời người ta đi hội, mời người ta đi làm lễ, mà tới mà thấy cái chùa không đủ chỗ chứa, hoặc là ngồi mà kêu là ăn chay ngồi dưới đất như thế này á, là nhất định họ không thích. Họ đi lần sau họ không thèm đi đâu. Nên nhớ kỹ á, thành bây giờ đây mình phải làm cái phương tiện, cái phương tiện. Bởi vì lập cái ngôi chùa để làm gì? Trước đó là để thờ Đức Phật. Ngài là một vị thiên nhân chứ đạo sư, tứ sanh chứ từ phụ, thấy không? Mà thỉnh Ngài ngồi cái chỗ như thế này, quý vị thấy nó có xứng đáng gì không? Xứng đáng. Một cái người nhà giàu thôi, có thể cái chỗ còn hơn cái chỗ này. Quý vị cứ nghĩ như thế. Thành ra mình phải làm sao chứ? Ngài đã hy sinh trong vô lượng kiếp, Ngài đã hy sinh không biết bao nhiêu cho chúng sanh, mà nói chúng sanh cho mình được không? Bây giờ mình phải làm thế nào chứ? Thấy không? Tất cả những cái gì mà mình sở hữu, mình có, gọi là có hộ thân đó, cứ việc cái khi mà có cái dịp, có cái dịp gọi là làm một cái đại hùng bổ điện cho thờ Đức Phật, cứ việc đem ra. Thấy không? Để làm chi? Cái chuyện đó ngàn năm mới có một lần, trăm năm mới có một lần. Xứng đáng quý vị đến chùa Tàu, đến chùa Nhật, quý vị nhìn thấy này, thấy cái chỗ thờ Phật đó thiệt là như là cái cung điện của vua, của cung điện của trời Đế Thích. Còn trở lại cái chùa Việt Nam của mình là quý vị biết, thành thử đã có những cái gì cứ gửi cho Phật đi, không có mất, không có mất cái gì hết trơn á, gửi có lời nữa. Chứ còn cho dây ở ngoài nó hủi hủi hủi nhiều khi nó giật. Chứ còn gửi cho Phật là không bao giờ mất. Cái đó dám quả quyết, tôi xin đảnh lễ Phật nói trước mặt Phật, không có mất. Gửi nghĩa là nó để đời đời, mà cái lời đó người ta nói rằng ăn không hết. Đó, thấy không? Thí dụ tôi đơn cử cái thí dụ như thế này để quý vị thấy cái lời ăn không hết nè. Thí dụ bây giờ một cái chánh điện mình thờ rất trang nghiêm, thờ rất trang nghiêm, ta nói rằng ông nào bà nào họ cũng đồn nữa, họ có họ đảnh lễ hết rồi, còn chùa xấu họ không đến đâu. Đó, mà khi đảnh lễ như vậy là người ta có cái tâm lành rồi, ta phát tâm, thấy không? Rồi ba tánh vạn dân người ta đến ta lễ bái cầu nguyện luôn luôn như vậy đó, cái phước, thấy không? Cái phước đó về ai? Cái phước đó về những cái người nào mà hy sinh, những cái người nào mà có thể nói hy sinh cái sự thật đó, đắc cái việc nên làm vậy thôi. Hồi xưa quý vị thấy tiền thân của Đức Phật gọi là bố thí bất nghịch ý, bố thí bất nghịch ý, ai xin gì Ngài cho nấy, ai xin gì Ngài cho cái nấy. Một kiếp của Ngài làm Thế tử Tu Đại Noa đó, tức là bố thí bất nghịch ý đó. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, có cái dịp nhiều khi mình có tiền, có của, có vàng, có bạc, có những cái của quý mà không có cái dịp mình cũng không làm gì mà gọi là cúng dường hay là bố thí được. Cái chuyện nên làm, cái chuyện đó như tôi vừa nói đó, tuy là nói nôm na nhưng mà sự thật đó. Thiệt ra cái những cái của đó mà gửi hoặc là mình nói cái khác là cúng dường đi, nên là không bao giờ mất. Mà cái đó cái phước đức cụ túc nè, phước túc huệ túc nó đầy đủ, cho nên nên làm. Quý vị gắng mà làm để cho nó xứng đáng với lại một cái hạnh nguyện là con Phật, mà nhất là mình biết được cái sự hy sinh của Đức Phật vô lượng kiếp. Quý vị đọc ở trong tiền thân của Ngài đó, kiếp nào phải Ngài ra đời là điều vì chúng sanh, nghĩa là hy sinh tất cả thân mạng và tài sản cũng vì chúng sanh, cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề để cho chúng sanh kêu là nhờ. Thì cái đoạn này Đức Phật nói cho với Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài nói rằng Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi là vì những người sơ phát tâm tu học Bồ Tát và tất cả chúng sanh ở đời vị lai, đời mạt pháp, tức là đời sau này đó, được cái lòng tin quyết định, nghĩa là tin tưởng chắc chắn chứ không đoạn, kêu là đoạn từ cái nghi hối đó. Bởi vì nếu mà còn nghi ngờ thì làm sao mà tu tập được. Đức Phật nói cái điều đó, Đức Phật khen. Thì bây giờ đây trong kinh nói nè, nhữ kim đế thính là tất cả các vị đều lắng nghe. Đế thính đó, Đức Phật nói ta sẽ vì các ông mà nói, vì Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh mà Ngài nói. Thì khi đó Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát rất là hoan hỷ và vâng cái lời của Đức Phật dạy, và tất cả đại chúng yên lặng mà nghe, kêu là mặc nhiên như thính, rất yên lặng mà nghe. Lúc bây giờ Đức Phật nói nè, này thiện nam tử, tất cả ở trong thế giới không luận là một thế giới ta bà đâu, tất cả nhiều thế giới khác nữa, thủy chung nè, sanh diệt nè, trước sau nè, có không nè, tụ tán nè, khởi chỉ nè, khởi tức là phát khởi, chỉ tức là đình chỉ, niệm niệm tương tục, nó xoay vần mãi mãi, thấy không? Các cái thứ như là thủ, xả, chấp, chấp rồi bỏ, bỏ rồi chấp, tất cả những cái đó cũng gọi là luân hồi. Phật nói cái đó cũng là cái luân hồi, bởi vì cái danh từ với là cái lời Đức Phật nói nó sâu sắc lắm, thành quý vị phải để ý rất kỹ. Nghĩa là Đức Phật nói như thế này nè, tất cả trong thế giới, chúng sanh ở trong thế giới đó bị những cái gì? Bị những cái hoàn cảnh nè, thị, chung, sanh, diệt, trước, sau, có, không, tụ, tán, khởi, chỉ, niệm, niệm, tương tục, tuần quần, mãi mãi như vậy đó, thấy không? Nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa luân hồi. Bây giờ đây, khi mà chưa khỏi cái tương đối đó, chưa có ra khỏi cái có thể cái chung, có sanh, có diệt, như đêm khi hôm tôi nói đó, có giàu, có nghèo, có trắng, có đen, có trước, bởi vì cái cõi đời này là cái cõi đời tương đối, nó đối đãi với nhau đó. Mà đã là đối đãi với nhau mà bây giờ chỉ thẳng cái tánh viên giác, thiệt là khó chịu. Phật nói vậy đó, phải hiểu, phải làm sao hiểu cho chỉ, khó chỉ ghê lắm. Bởi vì ở trong kinh Viên Giác có nói đó, vị xuất luân hồi nghi biện viên giác, bị viên giác tánh tức đồng lưu chuyển. Người mà chưa ra khỏi cái nẻo luân hồi mà cứ ngồi đó biện minh, biện bạch, luận biện cái viên giác, thì chính cái viên giác đó, cái tánh viên giác đó cũng trở thành lưu chuyển, chứ nó không được đặc biệt. Cái gì hiểu không? Khó hiểu à? Không phải dễ đâu. Nghĩa là thế này nè, nói một cách dễ hiểu là vậy nè, người mà còn đang ngủ chim bao mà đem cái chuyện thức giấc để mà giải thích cho cái người ngủ chim bao thì không bao giờ được, bởi vì người ta đang ngủ chim bao. Mà mình thức để mình ngồi, mình có nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, có bàn luận cái chuyện Phật, chuyện trời, chuyện thánh, chuyện tiên đi nữa, thì cái người ngủ chim bao không bao giờ người ta biết. Là cái ý muốn nói cái gì đây? Ý muốn nói rằng khi người đời mà còn mê á, Phật nói, người đời mà còn mê muội á, thì Đức Phật có đem cái tánh viên giác mà nói đi nữa thì người đời cũng khó mà nhận được. Tuy nhiên Phật nói như vậy, nhưng mà Đức Phật nó cố gắng đi, nhất là các vị Bồ Tát